Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56 trở về. Hôm nay hội đồng quản trị tiến hành thực thuận lợi, cũng không biết vì cái gì. Kỷ Mân tổng cảm thấy ở đây một ít người, xem hắn ánh mắt có chút nói không nên lời cổ quái, đặc biệt là trừ bỏ phòng họp, hội đồng quản trị. Một vị Kỷ Mân quen biết trưởng bối đã đi tới, trưởng bối vẻ mặt cảm khái mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vui mừng nói, ngươi già già nếu biết ngươi cái dạng này, cuối cùng sẽ không lo lắng, Kỷ Mân. Ngoặc kép, hắn nhìn kỹ vị này trưởng bối liếc mắt một cái. Không phải thực tôn kính mà hoài nghi người này có phải hay không tuổi lớn, liền ở lần trước gặp mặt. Vị này trưởng bối còn nhìn hắn chân thở ngắn than dài, nói hắn ra ra đã biết. Dưới nền đất hạ cũng không khép được mắt, lúc này mới hơn một tháng. Lý do thoái thác liền thay đổi, Kỳ Mân không đáp lời, chuẩn bị đợi chút thông chi một chút vị này. Người nhà, đốc thúc người già đúng giờ kiểm tra sức khỏe, hắn tính tình cổ quái mọi người đều biết, thường lui. Tôi thấy hắn chuẩn bị rời đi. Cho dù là trưởng bối cũng sẽ không ngăn trụ, nhưng lần này, người này rồi lại theo đi lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thở dài, đáng tiếc người thích chính là cái nam hài, bằng không cũng có thể sinh tái một mụn con. Cấp Kỷ gia lưu lại hậu đại, Kỷ Mân giữa mày theo bản năng hiện lên một tia chán ghét, hắn đang muốn nói chính mình không có kéo dài Kỷ gia huyết mạch tính toán. Lại đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, ta thích chính là cái nam hài. Kỷ Mân nhíu mày lặp lại một lần, trưởng bối thấy hắn thái độ không tốt. Khuyên nhủ, này lại không phải cái gì bí mật. Người mỗi ngày cùng nhân gia ở trong văn phòng gắn bó keo sơn. Như thế nào còn cất giấu? Kỷ Mân sửng sốt, ở trong văn phòng gắn bó keo sơn. Trưởng bối còn ở tiếp tục khuyên nhủ. Dù sao hiện tại luật hôn nhân đồng tình án đã thông qua, cũng không phải cái gì đại sự. Kỷ Mân rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn nói hẳn là Lục Nhiên. Kỷ Mân nháy mắt đỡ chán, không phải, ai nói cho các ngươi? Trùng hợp Cố Chấp bưng cái ly đi ngang qua, nghe vậy toan không lạp Kỷ tới một câu, nhân ra chính mình nói a. Toàn trên đời này đều biết ngươi cái kia tiểu tình nhân đối với ngươi siêu cấp vừa lòng. Vì thế không tiếc các loại đảo truy ngươi. Ngươi còn giấu cái gì? Dứt lời, Kỷ Mân nhạy bén mà cảm thấy. Ở đây sở hữu nam nhân đều không hẹn mà cùng mà chiều hắn đầu tới hâm mộ ánh mắt. Kỷ Mân nói như thế. Nào cũng là cái tiếp cận 30 tuổi người trưởng thành. Lúc này tiếp xúc đến này đó người trưởng thành. Đều hiểu ánh mắt, trong đầu kia căn thần kinh đột nhiên đáp thượng, gần nhất công nhân kinh ngạc cảm thán ánh mắt, Cố Chấp không thể hiểu được thỉnh giáo, còn có hiện tại chung quanh người loại này hâm mộ chung ẩn ẩn. Mang theo ghen ghét ánh mắt, Kỷ Mân nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi, Lục Nhiên còn không biết chính mình xe muốn phiên, hắn còn đắm chìm ở chính mình mấy ngày hôm trước. Hoàn mỹ hoàn thành công tác hạnh phúc cảm chung, thậm chí bớt thời giờ ở trên mạng tìm tòi một ít đã. Chia tay, lại đối tiền nhiệm kia phương diện cực kỳ vừa lòng. Quyến luyến không quên trường hợp, mưu cầu làm chính mình diễn đến càng chân thật một chút. Lúc này, hắn đang ở lượng quần áo kích cỡ, khoảng cách còn không ngừng nhìn di động. Đối với trên màn hình các loại chuyện xưa kinh ngạc cảm thán, Thẩm phu nhân ngồi ở một bên, trên mặt cường treo cười, nàng vốn dĩ không tính toán mang Lục Nhiên đi trong tiệm, nhưng không chịu nổi bên người lão có hiểu biết tỉ muội đang hỏi, nàng đẩy vài lần sau, những người này xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, Thẩm phu nhân lúc này mới nghĩ đến. Phía trước tuy rằng Thẩm gia cũng không có công bố Lục Nhiên thân phận, nhưng Lục Nhiên rốt cuộc ở trong tiểu khu ra ra vào vào, còn có một lần trực tiếp nằm ở biệt thự cổng lớn. Cấp lui tới người qua đường kể chuyện xưa, khi đó bọn họ chỉ nói Lục Nhiên là thân thích gia tiểu hài tử, hiện tại lại đột nhiên đem Lục Nhiên nhận trở về, quả thực là tự vả mặt. Đem mặt đánh đến, bạch bạch, rung động, Thẩm phu nhân bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể nương cơ hội này, đem Lục Nhiên đưa tới trong tiệm tới, cấp Lục Nhiên đo kích cỡ may vá một bên động tác. Một bên không quên khen, quý công tử thân hình thật tốt, xem này chân lớn lên, cổ phía dưới đều là chân, Thẩm phu nhân trên mặt một bộ hài tử bị khen vừa lòng, kỳ thật trong lòng. Chửi thầm, cổ phía dưới đều là chân, kia không phải người, là quái vật, ngay sau đó may vá nhìn nhìn thước dây. Lại nói, chính là có điểm gầy, một câu thành công làm Thẩm phu nhân chột dạ lên, nàng vội làm ra một bộ lật. Xem tạp chí bộ dáng, thuận miệng nói, hắn kén ăn, này không ăn kia không ăn, trách không được gầy, a, chọn cái gì, kén ăn, Lục Nhiên từ di động thượng ngẩng đầu, nói, ta tưởng chọn cũng đến có cái gì chọn mới được a, Thẩm phu nhân. Ngoặc kép, nàng không quá dám nói lời nói, thiếu chút nữa đã quên. Lục Nhiên tiểu tử này ở bên ngoài chính là nửa điểm đều không cho người lưu mặt mũi, bên cạnh một vị. Ngồi xem diễn nhà giàu thái thái, nhàn nhạt nói, hai tử ở bên ngoài như vậy nhiều năm, ăn không ít khổ, đến hào hào dưỡng dưỡng. Thẩm phu nhân xấu hổ cười cười, vị này nhà giàu thái thái hừ nhẹ một tiếng, nàng ngày thường liền cùng Thẩm phu nhân không đối phó, đều thời đại nào. Thẩm phu nhân còn cả ngày bởi vì chính mình sinh ba cái nhi tử đắc ý rào rạt. Lời trong lời ngoài trào phúng nàng chỉ có một cái nữ nhi, còn ở nàng trước mặt khoe ra chính mình. Tiểu nhi tử dưỡng đến thật tốt nhiều nghe lời, huyễn nhiều như vậy. Kết quả chính mình thân sinh nhi tử cũng chưa dưỡng hào, xem đem hài tử khổ, Thẩm phu nhân lúc trước không có mặt, cũng không biết phía trước Lục Nhiên ở bên ngoài giảng cái kia con nuôi cùng thân sinh nhi tử. Chuyện xưa, phía trước này chuyện xưa ở trong vòng truyền đến cũng không tính quảng, nhưng hiện tại vừa nghe nói Thẩm gia lưu lạc bên ngoài tiểu nhi tử tìm trở về. Không ít người cùng chuyện xưa nội dung một đôi, này không phải đối thượng sao? Cho nên, người nhà họ Thẩm thật phóng thân sinh nhi tử không dưỡng. Còn đối ngoại nói chính mình thân sinh nhi tử chỉ là thân thích gia nghèo tiểu hài tử. Này cũng quá kỳ ba đi. Thẩm phu nhân còn không biết chung quanh người suy nghĩ cái gì, nàng nhìn thấy Lục Nhiên đến phòng. Trong đi làm tạo hình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khẩu khí này vừa mới thở ra tới, liền nghe bên người một cái tỉ muội lại. Hỏi, gì, tính lên này tiểu hài tử ném đến lại 15 năm đi. Này 15 năm các ngươi cũng chưa tìm sao? Lời này hỏi đến Thẩm phu nhân cứng đờ, đương nhiên tìm. Này không phải không tìm được sao? Nàng vội nói, đối thượng chung quanh mọi người không thể tưởng tượng mà ánh mắt, nàng lại vội vàng. Giải thích. Năm đó có lũ bất ngờ, chúng ta đều cho rằng, nói nàng cúi đầu làm ra thương tâm bộ dáng, nhưng chiều này không dùng được, còn lại người đều dụng. Ý vị không rõ mà ánh mắt nhìn nàng, tiểu hài tử ném. Nhà ai không khóc thiên kêu mà tìm, huống hồ bọn họ như vậy gia tộc. Lực lượng so với người bình thường lớn hơn, thật muốn tìm nói. Sao có thể chờ mười mấy năm mới tìm được? Còn nói lũ bất ngờ. Nhà ai cha mẹ có thể như vậy dễ dàng liền tiếp thu hài tử không có. Dãy dụa đều không dãy dụa một chút, tóm lại như vậy nhiều năm qua. Thẩm gia tin tức là giấu đến thật tốt, nếu không phải hiện tại hài tử tìm được rồi. Bọn họ thế nhưng không một nhà nghe nói Thẩm gia tiểu nhi tử ném, dâu lớn error, dâu lớn cũng là một nhà kỳ ba, cuối. Cùng. Thẩm phu nhân vẫn là không đứng vững chung quanh người ánh mắt, không chờ Lục Nhiên ra tới. Liền tìm lấy cớ trở về nhà, đem Lục Nhiên một người ném ở trong tiệm, nàng trong lòng các loại bất mãn, càng là đối Lục Nhiên bất mãn thời điểm, nàng liền càng muốn thân cận Thẩm Tinh Nhiễm, vì thế. Tuy rằng hôm nay là Thẩm gia chính thức đối ngoại giới thiệu Lục Nhiên Nhật Tử, Thẩm phu nhân lại đem hơn phân nửa thời gian đều hoa ở giúp Thẩm Tinh Nhiễm chọn lễ phục chuyện này. Thượng, nàng trong lòng còn nói có sách mách có chứng, lần này Lục Nhiên bị nhận về Thẩm gia. Nhiễm Nhiễm trong lòng còn không biết có bao nhiêu khó chịu, nàng cái này đương mụ mụ. Đương nhiên phải hảo hảo bồi thường một chút, thẳng đến trạng vạng, Thẩm Tinh Nhiễm làm tốt tạo hình. Đổi hảo lễ phục từ trên lầu xuống dưới, hắn như cũ là kia phó tiểu vương tử trang điểm. Một thân màu trắng tây trang, có vẻ thanh thuần lại cao quý, đứng ở cái này vì giới thiệu Lục Nhiên mà bố trí yến hội trong đài. Sảnh, phảng phất hắn mới là yến hội vai chính, Thẩm phu nhân trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, nàng thò lại gần, nhẹ nhàng ôm ôm Thẩm Tinh Nhiễm, thở dài. Mụ mụ bảo bối vô luận khi nào đều như vậy xinh đẹp. Gạch dưới, mẹ, trang đều làm ngươi cọ rớt. Thẩm Tinh Nhiễm dỗi nói, hai mẹ con chính cười nói yên yên nói. Chuyện, biệt thự ngoại chuyện tới một trận xe thanh, Thẩm phu nhân hướng ngoài cửa nhìn lại. Kỳ quái nói, này còn chưa tới điểm đâu, sẽ không có người như vậy không ánh mắt, lúc này liền tới đây đi. Hai người đều hướng ra ngoài nhìn lại, biệt thự đại môn mở ra, một cái còn mang theo thiếu niên cảm. Thân ảnh xuống xe, thiếu niên một thân ám sắc tây trang. Thân hình nhỏ dài cao gầy, bên ngoài sắc trời đã tối sầm. Đèn đường một tràn tràn sáng lên, mờ nhạt ánh đèn chiếu xạ ở thiếu niên trên người cùng ngọn tóc. Phản xạ ra một loại u ám kim sắc quang mang. Hắn đi bước một nhẹ nhàng chậm chạp mà đạp ở Thẩm gia. Biệt thự nội đá cuội đường nhỏ thượng, bước chân không chút để ý. Lại mang theo ngây ngô lực lượng cảm, giống như từ tối tăm cổ xưa tranh sơn dầu chung đi ra cổ xưa. Quý tộc, Thẩm phu nhân đứng ở đương trường, thẳng đến thiếu niên nhẹ nhàng mà bước lên bậc thang. Đi bước một đi vào cái này đã sớm trang trí tốt. Tráng lệ huy hoàng mà đại sảnh, hắn đứng ở sáng ngời đến lóa mắt đèn treo thủy tinh hạ, Thẩm phu nhân. Cùng Thẩm Tinh Nhiễm mới chân chính thấy rõ Lục Nhiên bộ dáng, thường lui tới bộ cái áo hút đi. Bởi vì bận rộn mà tóc loạn kiều người, hiện tại ăn mặc một kiện màu đen thêu kim tây trang. Ám im sắc nơ, trùy ở hắn tiểu xào, hầu kết phía dưới. Cùng màu đen tơ lụa áo sơ mi thực xứng đôi, hắn ngực trái mang theo một quả màu xanh lục đá mắt mèo. Kim cài áo là chỉ miêu duỗi trường thân thể ngáp tạo hình. Cao quý lại không mất hoạt bát, tế nhuyễn tóc đen bị nghiêm túc làm tạo hình. Sợi tóc gian điểm xuyết tinh tế kim phấn, đang ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, như thế dày đặc ám kim. Xác. Ở trên người hắn gãi đúng chỗ ngứa, chút nào không hiện khoa trương, nhất chọc người chú ý chính là hắn cặp mắt kia, vốn nên là độ cung. Ngoan ngoãn lại mờ mịt mắt đen, lại bị chuyên viên trang điểm ác thú vị mà ở đôi mắt nhẹ nhàng phác họa, kia phân ngoan ngoãn còn tại, rồi lại mang theo chút ác ma bất thường, làm người một bên bởi vì hắn trong mắt ngoan ngoãn vô tội. Mềm lòng. Một bên lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hiện tại này đôi mắt chính hướng tới Thẩm phu. Nhân cùng Thẩm Tinh Nhiễm ác ý mà mị mị, lại xem ta liền phải lấy tiền Nga, Thẩm phu nhân như ở. Trong mộng mới tỉnh, lúc này mới đột nhiên ý thức được. Trước mắt người là Lục Nhiên, nàng có chút kinh ngạc, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lục Nhiên bắt đầu. Nàng liền không đem đứa con trai này phóng tới trong mắt quá, ngày thường Lục Nhiên đều là một bộ. Lôi thôi lếch thếch bộ dáng, hắn chưa từng có cơ hội như vậy giả dạng chính mình, Thẩm phu nhân thẳng. Đến hôm nay mới biết được, chính mình cái này thân sinh nhi tử nếu dùng tiền tài. Hàng xa xỉ đôi, hắn chút nào không thể so Thẩm Tinh Nhiễm kém, không. Không chỉ có là không thể so Thẩm Tinh Nhiễm kém. Thẩm phu nhân tâm tình tức khắc có chút nói không nên lời phức tạp, nhưng loại này phức tạp không thể nghĩ lại, suy nghĩ nhiều. Phảng phất nàng này mười mấy năm tựa như cái chê cười, nga. Đúng rồi, Lục Nhiên nhẹ mị mị con ngươi. Đúng lý hợp tình nói, này đó hoa đều là ngươi tiền. Nhớ rõ đi đài thỏ, Thẩm phu nhân biểu tình tức khắc vỡ ra. Thẩm Tinh Nhiễm còn đứng ở bậc thang, không nhúc nhích, nói đúng ra. Từ Lục Nhiên tiến vào lúc sau, hắn liền cứng đờ không có động quá. Thẩm Tinh Nhiễm gần như không thể tưởng tượng mà nhìn đối diện lấp lánh sáng lên thiếu niên. Đối mặt Lục Nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm trước sau là có chút cảm giác về sự ưu việt. Một người quá vãng sinh hoạt, tổng có thể thông qua cách nói năng, hành vi, thậm chí đối mặt người khác, khi một cái biểu tình chi tiết thể hiện ra tới, Thẩm Tinh Nhiễm rất sợ. Lục Nhiên thay thế được chính mình vị trí, có đôi khi hắn lại hoàn toàn không sợ. Ở trong mắt hắn, Lục Nhiên loại người này, cho dù mặc vào long bào cũng không giống thái tử. Liền tính Lục Nhiên chỉnh trong nhà tất cả mọi người kiêng kỵ hắn lại như thế nào, dùng vẫn là những cái đó sơ bẩn lại lên không được mặt bàn biện pháp. Nhưng hiện tại nhìn đến trang phục lộng lẫy Lục Nhiên, Thẩm Tinh Nhiễm đáy lòng điểm này ưu việt tín niệm đột nhiên nát cái hoàn toàn. Trước mắt Lục Nhiên hoàn toàn không có khất cái xuyên long bào không khỏe, hắn như là trời sinh liền thích hợp này đó, trời sinh liền nên có người đem này đó sang quý tinh xảo ngoạn ý nhi phủng đến trước mặt hắn, làm hắn dương cằm kiêu ngạo chọn lựa, càng làm cho Thẩm Tinh Nhiễm không khỏe chính là hắn phát hiện Lục Nhiên cùng chính mình không giống nhau. Lục Nhiên không cần tàng khởi đáy lòng những cái đó âm u tâm tư, cũng không cần ra vẻ thuần khiết thiện lương ngoan ngoãn. Hắn mặt mày mang theo cổ không kiêng nể gì ác ý, vì thế sở hữu hết thảy ở trên người hắn đều trở nên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thẩm Tinh Nhiễm thậm chí co rúm lại một chút, không có bất luận cái gì thời khắc giống như bây giờ làm hắn như thế rõ ràng nhận thức đến hắn đoạt nguyên bản thuộc về Lục Nhiên đồ vật, hiện tại bị hắn nghĩ mọi cách tế đi người, giống như từ trong địa ngục bò ra tới ác ma sân vắng tản bộ mà đi vào này đống bồn thuộc về hắn biệt thự. Thẩm Tinh Nhiễm nhịn không được lui ra phía sau một bước, leng keng, Thẩm Tinh Nhiễm di động vang lên một tiếng, hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua là bằng hữu tin tức. Tinh Nhiễm, Cố Ninh Khải về nước, buông phi cơ liền chiều ngươi bên kia đi, thoạt nhìn gấp đến độ muốn chết, còn phát tới một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp nam nhân dung mạo tuấn mỹ, vẻ mặt cảnh tượng vội vàng cùng lo lắng. Nhìn đến này tin tức, Thẩm Tinh Nhiễm nội tâm hoảng loạn tẫn lui, dần dần trở nên chắc chắn. Lục Nhiên trở về Thẩm gia lại như thế nào, cho dù đã trở lại cũng không có biện pháp uy hiếp đến hắn vị trí, huống hồ hắn cho rằng chính mình có thể vẻ vang trở về sao? Hết chương.